Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động tay chân gì ở bên trong, căn cứ theo thời gian suy tính ngược lại, đại khái là một tháng trước. Nhưng ta thông qua ánh mắt của những người đó, không thể nhìn thấy rốt cuộc là ai, dường như lại không có mệnh, thiên mệnh chi tử có chút khác biệt. Ánh mắt nhất thời nhíu lại, là thế lực nào phái tới? 48.000 vị bàng môn tổ sư đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía vũ trụ Cao Duy. Hắn vô cùng hoài nghi chuyện này có liên quan đến một vị chúa tể trong đó, mục đích là vì tạo thành thế lực trong cảnh nội của hắn xuất hiện tổn thương nặng nề. Chương 1136, chúa tể bảo đảm, diệt tuyệt tất cả. Phải biết, chín đại chúa tể bọn hắn, mấy ngàn vạn năm đến nay vẫn luôn âm thầm phân cao thấp. Dù hiện tại phái ra đại lượng nhân thủ tiến về vũ trụ cấp thấp tìm tòi tất cả thế giới cấp thấp khả nghi. Giữa hai bên vẫn đang tiến hành chiến tranh ở một mức độ nhất định. Tất cả mọi người đều thông qua phương thức chiến tranh để cướp đoạt, lý giải logic của đối phương. Tìm kiếm sơ hở logic của đối phương, đồng thời thử mô phỏng logic của đối phương. Mục đích cuối cùng chính là vì chuẩn bị cho chiến tranh cuối cùng. Hiện tại, tất cả chúa tể đều có một nhận thức rõ ràng. Muốn trở thành logic cuối cùng, chỉ sợ chỉ có thôn vệ hết tất cả khái niệm logic khác mới có một tia khả năng. Mới có thể hoàn thiện logic của tuần hoàn hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy ngàn vạn năm nay, chiến tranh ở thế giới Cao Duy chưa từng dừng lại. Chỉ sợ là có người không nhịn được, muốn dẫn lực lượng hình dạng không thể diễn tả được đánh vỡ hết thảy cân bằng. Gia tăng cường độ chiến tranh, tìm kiếm sơ hở. Nghĩ tới đây, trong lòng 48.000 tổ sư bàng môn âm trầm. Hắn nghĩ tới một lực lượng không thể diễn tả trong khoảng thời gian trước. Lại nghĩ tới hung hiểm không biết mà bọn họ cảm nhận được từ nơi sâu xa. Như thế xem ra, hung hiểm này thật đúng là không nhất định đến từ thế giới Đê Duy. Có xác suất là người nào đó trong bóng tối thúc đẩy. Từ khi thiên địa biến đổi một ước năm đến nay, hiện giờ tựa hồ là một hồi khúc nhạc dạo chân chính sắp bắt đầu. Không thể nói là sức mạnh của hình thức phục hồi, đây là một loại dấu hiệu. Lúc này, trong một chỗ thời không thần bí của thế giới Cao Duy, một thân ảnh hư ảo của 48.000 bàng môn tổ sư xuất hiện ở nơi này. Lúc này, còn có 8 bóng dáng hư ảo khác xuất hiện ở đây. Nơi này là địa phương 9 đại chúa tể họp, quyết định vũ trụ hưng suy tổn thế vô hạn. Chỉ nghe 48.000 tổ sư bàng môn trầm giọng nói. Các ngươi hẳn là biết rồi chứ, vô tận vân hải xuất hiện lần thứ hai bộc phát lực lượng không thể diễn tả nổi. Ta đã tiến hành suy tính. Có một tồn tại có thể hỗn loạn thiên cơ ra vào huyệt mộ của Hoa Hoa Hồng Đảo. Ta cho rằng hắn là người không có mệnh, hoặc là người có mệnh thiên. Nhưng lại có một chút kỳ quái. Ta thông qua tất cả nhân quả sinh mệnh trên Hoa Tiên Đảo, tiến hành suy tính ngược. Nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù, không cách nào xác định bất kỳ hình tượng nào của đối phương tồn tại, đối phương phảng phất như ở vào một loại trạng thái mơ hồ. Có một điểm tương tự như không thể diễn tả, nhưng lại có sự khác biệt. Ta hy vọng các ngươi có thể có một lời giải thích. 48.000 tổ sư bàng môn lạnh nhạt nói. Vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ phát ra tiếng cười khanh khách trầm thấp. Thế nào, ngươi nghi ngờ là chúng ta phái người đi quấy rối? Chỉ có vô tận vân hải ta xuất hiện khôi phục mạc khả danh trạng, còn có loại vết tích của người không có mệnh hoặc là mệnh thiên này. Ngoại trừ nghi ngờ các ngươi, ta thật sự không tìm được giải thích nào khác. Có người nào có thể tiếp xúc với lực lượng không thể diễn tả được chứ? Còn không bị hủy diệt sao? Các ngươi nên biết lực lượng của mạc danh trạng đáng sợ đến mức nào. Một khi đạt tới quy mô nào đó, đối với chúng ta mà nói đều sẽ là tai họa ngập đầu. Cho dù là toàn bộ vô hạn vũ trụ đều sẽ bị thôn phệ, các ngươi xác định mình có thể sống sót trong loại lực lượng dị thường nguy hiểm này không? Thanh âm của 48.000 bàng môn tổ sư lạnh như băng nói. Bất sinh bất tử, giọng nói của giáo chủ kinh khắc vang lên, ta có thể đảm bảo. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể diễn tả được từ tay ta. Hỗn loạn cực hạn này còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần so với vặn vẹo quái dị, đó căn bản không phải là lực lượng mà chúng ta có thể khống chế. Mấy vị khác cũng tự mình đưa ra lời cam đoan. Trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, cấp bậc như bọn họ sẽ không dễ dàng cam đoan. Bởi vì bọn họ cam đoan có ý nghĩa với một loại hứa hẹn nào đó đối với vũ trụ. Một khi vi phạm cái giá phải trả là phi thường to lớn. Tất cả chúa tể đều trầm mặc lại, trong lòng lóe lên vô số ý niệm, giống như cảm thấy một loại hung hiểm không hiểu đang bao phủ về phía bọn họ. Quan trọng nhất là bọn họ không nhìn ra được ngọn nguồn nguy hiểm này rốt cuộc là cái gì. Vậy có nghĩa là, có một sinh mệnh không biết tên đang truyền bá sức mạnh không thể diễn tả. Có khả năng là những thiên đạo thời không ẩn trong thế giới đê duy không? Bọn họ cũng là tồn tại cấp bậc chuẩn khái niệm, chỉ kém một đạo tẩy lễ cuối cùng là có thể cá chép vượt long môn. Rất có thể là muốn thông qua lực lượng không thể diễn tả hấp dẫn tầm mắt của chúng ta, quấy nhiễu tinh lực của chúng ta, thậm chí nhấc lên hỗn loạn vô biên. Cuối cùng đột phá hết thảy quấy nhiễu cùng hạn chế. Tất cả mọi người nghe nói như thế, sắc mặt đều trầm trọng, đây là chuyện vô cùng có khả năng. Hơn nữa trong vũ trụ vô hạn, sợ rằng cũng không thiếu thời không hoặc vật phẩm may mắn còn sống sót từ 100 triệu năm trước. Trong đó có lẽ tồn tại thứ bị ô nhiễm bởi sức mạnh không thể diễn tả nổi. Nếu như lại dùng một người có thiên mệnh hoặc là người không có mệnh làm quân cờ, đây thật là tổ hợp hoàn mỹ. Muốn tìm ra loại người này, chính là vô cùng khó khăn. Lúc này, Tây Thiên Vạn Phật Chi Chủ thanh âm trang trọng nói. 48.000 bàng môn tổ sư, người vừa mới suy tính qua dấu vết của người không có mạng kia. Có khả năng tiếp tục truy tung nó liên quan đến phạm vi nào hay không? Chúng ta trực tiếp ra tay, biến khu vực đó thành hư vô, tiêu diệt tất cả những mối đe dọa có thể xảy ra, thanh lý tất cả sinh mệnh đã tiếp xúc. Nghe nói như thế, 48.000 tổ sư bàng môn khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói. Người nọ tiến vào biển mây vô tận, sinh mệnh biển mây vô tận cơ hồ thưa thớt không có, chỉ có một ít quái dị hoành hành. Nhưng số lượng quái dị trong vô tận vân hải cũng không nhiều, hơn nữa bản thân đại biểu cho hỗn loạn, có ảnh hưởng nhất định đối với thiên cơ, cho nên khó có thể thông qua những quái dị này để suy ngược khu vực hành động của đối phương. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả cường giả đều hơi nhảy dựng lên. Lúc này, Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân lạnh như băng nói ra. Chuyện này liên quan đến sức mạnh của Mạc Danh, nguy hiểm quá lớn. Ta có một pháp môn, cũng có thể giải nguy, thế nhưng tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Đế Quân mời nói. 9 người chúng ta hợp lực, đem tất cả khu vực quấy nhiễu của người không có mệnh thiên mệnh và người không có mệnh của vũ trụ cao duy toàn bộ suy tính ra. Sau đó dùng sức mạnh vô thượng tiêu diệt tất cả những khu vực này. Chỉ để lại thiên cơ nhân quả đều tồn tại rõ ràng, tất cả tồn tại khác ảnh hưởng đến thiên cơ nhân quả đều xóa đi. Như vậy cho dù đối phương che giấu tốt nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều nhảy một cái. Một chiêu này quả thật rất cay độc, nhưng giết địch 1.000 tự tổn 800. Suy tính ra tất cả tồn tại quấy nhiễu nhân quả vận mệnh trong thiên địa, vậy thì ý nghĩa cao duy thế giới có một bộ phận tu sĩ rất lớn đều bị thanh lý. Nhưng cân nhắc đến tính hung hiểm trong đó, 9 vị chúa tể không chút do dự hạ quyết định. 48.000 bàng môn tổ sư khẽ gật đầu, nhưng phải đợi một đoạn thời gian. Chương 1137, một lời ngưng chiến, đảo thứ hai. Trước tiên tạm dừng tất cả chiến tranh, thứ hai, triệu hồi tất cả mọi người còn đang ở thế giới thấp duy thăm dò. Sau đó lẳng lặng chờ đợi ít nhất một tháng, suy tính tất cả tin tức rõ ràng, xác định tất cả những người không có mệnh, thiên mệnh chi tử đã tiếp xúc qua, mà vận mệnh lại là tồn tại ở trong hắc động. Sau đó lại ra tay, tiêu diệt tất cả dấu vết. Như vậy có thể giảm thiểu tổn thất ở mức độ lớn nhất, đồng thời dọn dẹp tất cả dấu vết trong một lần. Lời nói của 48.000 bàng môn tổ sư đã được mấy vị chúa tể khác đồng ý. Bọn họ bắt đầu ra lệnh. Nơi giao giới giữa hoang mạc máu thịt và biển mây vô tận đang xảy ra một trận chiến tranh quy mô lớn. Chiến tuyến kéo dài ít nhất hơn ngàn dặm, hơn ngàn tòa trận pháp, bao trùm ở khu vực này. Vô số cường giả của biển mây vô tận đang không ngừng thi triển thủ đoạn cường đại, đại chiến quái dị với vô số huyết nhục từ trong hoang mạc máu thịt lao ra. Giữa hai bên đều có tử thương, nhưng tổng thể mà nói, thương vong quái dị của hoang mạc máu thịt càng lớn hơn. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên dừng lại. Tất cả quái dị, tất cả tu sĩ tựa hồ đều nhận được mệnh lệnh nào đó. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, chiến tranh dễ dàng kết thúc. Mặc kệ có bao nhiêu cừu hận, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu sát ý, sau khi trận chiến tranh này kết thúc đều giống như tan thành mây khói. Đây chính là sự khủng bố của khái niệm logic, một khi mệnh lệnh được ban xuống, có nhiều không cam lòng hơn nữa, nhiều phẫn nộ hơn nữa cũng phải đè xuống. Rất nhiều tu sĩ trong biển mây vô tận đang đi về phía tông môn của mình. Lúc này, sắc mặt của một đám tu sĩ đảo Hoa Hoa lại khó coi đến cực điểm. Đảo chủ đảo Hoa Hoa hiện nay chỉ là một tu sĩ bình thường. Hắn đã tiếp nhận tin tức của 48.000 bàng môn tổ sư, cũng biết được Hoa Hoa đảo hủy diệt. Trong lòng hắn vô cùng thống khổ, điều này có nghĩa là đảo Hoa Hồng tích lũy vô số năm đã biến thành hư ảo. Những tu sĩ khác của đảo Hoa Hồng cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, bọn họ cũng không biết tiếp theo nên làm gì, hiện giờ cung chủ chính là người tâm phúc của bọn họ. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo ngũ thải quang mang vô thanh vô tức hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt bọn họ trống rỗng xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này cũng có hoa tươi dày đặc, gần như giống hệt đảo Hoa Hồng mà bọn họ từng ở. Một đạo ánh sáng năm màu rơi vào đỉnh đầu của cung chủ Hoa Hoa Hồng Đảo, để trên mặt của hắn lộ ra một tia rung động. Cung chủ Hoa Hoa Hồng Đảo đã quỳ gối trong hư không, hướng về phía 48.000 bàng môn tổ sư lễ bái. Hoa Linh Tử khấu tạ ân đức của tổ sư. Tin tức hắn vừa nhận được là tất cả công pháp đã từng xuất hiện trên Hoa Tiên Đảo. Tiếp theo, đảo Hoa Hồng trước mắt là một lần nữa sáng lập, sau khi bọn họ lên, hòn đảo này sẽ trở lại vị trí vốn dĩ. 48.000 bàng môn tổ sư không hề từ bỏ bọn họ, vẫn ban cho bọn họ hòn đảo nên được. Các tu sĩ đảo Hoa Hồng khác cũng quỳ xuống, cũng hướng về phía 48.000 tổ sư bàng môn lễ bái. Hoa Hoa Đảo rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhưng lúc này, trên một hòn đảo khác cũng đang phát sinh biến cố kinh thiên. Hắc Thần Đảo, hòn đảo này rất kỳ lạ, tất cả sinh trưởng bên trên đều là màu đen. Từ bùn đất đến thực vật, tất cả vật chất đều là màu đen tự nhiên. Ngay cả các tu sĩ tu hành trên hòn đảo này cũng mặc một bộ đồ đen, pháp lực tràn ngập trên người bọn họ cũng là một màu đen kịt. Toàn bộ hòn đảo quanh năm bao phủ trong một mảnh hắc ám thuần túy. Lúc này, cung chủ Hắc Thần Đảo từ chiến trường trở về đang bước vào Hắc Thần Đảo. Nhưng bọn họ đi vào trong nháy mắt, liền cảm giác được không thích hợp. Bóng tối xung quanh hoàn toàn khác với bóng tối mà bọn họ cảm nhận được trước kia. Sắc mặt cung chủ Hắc Thần Cung nghiêm nghị, không đúng, bày trận. Trong nháy mắt, vô tận màu đen vô thanh vô tức tràn ngập. Ít nhất hơn ngàn vị tu sĩ thần hồn trở lên lập tức hợp thành một tòa đại trận. Trên người bọn họ tràn ngập một cỗ màu đen thâm thúy, biến thành một vầng hào quang thần bí, bao phủ toàn bộ bọn họ. Hắc sắc quang hoàn và hắc sắc tiếp xúc với bên ngoài bộc phát ra một loại vặn vẹo dị thường. Đồng thời, từng đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài quầng sáng. Một bóng người mặc áo bào màu đen xuất hiện ở chính diện quầng sáng. Người này chỉ có nửa khuôn mặt, hoặc là nói từ mi tâm đến nửa thân thể biết âm. Một nửa khác của hắn là hoàn toàn do một đoàn sương mù màu xám đen tạo thành. Có thể nhìn thấy những sương mù màu xám đen này, dường như sinh trưởng ra vô số xúc tu nhỏ bé. Chúng không ngừng kéo dài, tràn ngập một loại khí thức kinh khủng, hướng về vòng sáng màu đen phía trước cuốn tới. Sắc mặt Hắc Thần Cung chủ biến đổi, chư vị đệ tử, theo ta thi triển đại Hắc Thiên Diệt Thần Quang. Trong nháy mắt, trong vòng sáng xuất hiện một thân ảnh to lớn mơ hồ. Bóng dáng này cao tới 10 trượng, toàn thân hiện đầy cơ bắp, toàn thân đen kịt tựa như một bức tượng. Bề ngoài răng nanh mặt xanh vô cùng dữ tợn, mi tâm có một vòng ấn ký màu đen. Một vòng ánh sáng màu đen từ trong mi tâm của hắn nở rộ ra. Đạo quang huy này thẳng tắp xông về nửa bên thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nửa bên này thân thể đã bị một kích mà trúng. Hắc sắc quang mang thuần túy tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Nhưng trong nháy mắt khi nó tiếp xúc đến thân thể đối phương, lại như trâu đất xuống biển, trực tiếp bị nuốt sống. Ngay cả một chút bọt nước cũng không có xuất hiện, không hề có tác dụng bị nuốt sạch sẽ. Cảnh tượng kinh khủng này khiến sắc mặt cung chủ Hắc Thần Cung thay đổi. Mau rút lui, đây không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đột nhiên xoay người, tạo thành trận pháp thối lui ra bên ngoài. Nhưng ngoài ý liệu là, sự tồn tại của nửa người kia cũng không ngăn cản bọn họ, ngược lại khóe miệng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Cung chủ Hắc Thần Cung xuất lĩnh các đệ tử dưới trướng điên cuồng lao ra khỏi Hắc Thần Đảo, tốc độ cực hạn lao về phương xa. Hắc Thần Đảo lúc này vẫn tối đen như cũ, chỉ là trong bóng tối có thêm một ít sương mù mông lung. Những sương mù này đang từng chút thôn phệ toàn bộ hòn đảo. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen to lớn, 48.000 cự trưởng do hào quang khủng bố biến thành chậm rãi hạ xuống. Khu vực trong phạm vi trăm dặm trực tiếp bị bao phủ. Cung chủ Hắc Thần Cung nhìn thấy bàn tay khổng lồ và lỗ đen không có rửa, trên mặt ngược lại lộ ra một tia tuyệt vọng. Chúng ta xong rồi. Bàn tay khổng lồ không chỉ phong tỏa toàn bộ hòn đảo, thậm chí ngay cả đường chạy trốn của bọn họ cũng bị năm ngón tay và ánh sáng khổng lồ che đậy. Giờ khắc này, sức mạnh to lớn vô hạn giáng lâm đến nơi này. Từng tu sĩ Hắc Thần Cung nổ tung ngay tại chỗ. Trong đó có ba người sau khi nổ tung biến thành một đám sương mù xám xịt. Hiển nhiên, bọn họ đều đã bị ô nhiễm, nếu đi ra ngoài sẽ tạo thành hiệu quả ô nhiễm khủng bố. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ tung, máu tươi sương mù bay tứ tán. Tất cả lực lượng cuối cùng đều hội tụ lại dưới nghiền ép của năm ngón tay. Chúng nó biến thành một đám sương mù dày đặc màu xám đen. Nhưng mặc cho lực lượng như thế nào cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với bọn họ. Chương 1138, thủ đoạn tàn nhẫn, làm theo Cửu Châu. Hắc thần đảo toàn quân bị diệt, tất cả sinh mệnh, hết thảy hòn đảo đều bị biến thành một đoàn sương mù màu xám. Toàn bộ quá trình nhanh đến không có bất kỳ chỗ trống nào cứu vãn. Ánh mắt của 48.000 bàng môn tổ sư thâm thúy, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba hòn đảo khác. Khái niệm logic của hắn đang bốc lên trong biển mây vô tận. Tất cả hòn đảo đều nằm trong sự giám sát của hắn. Trước mắt, hắn không có phát hiện biến hóa của hòn đảo thứ ba. Lúc này, ý niệm của hắn xâm nhập đến thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, yên lặng suy tính một tòa lại một tòa quá khứ, hiện tại, tương lai của hòn đảo. Hắn nhất định phải tìm ra tất cả tình huống trên hòn đảo này. Trong biển mây vô tận, cây huyết nhục cuộn mình trong thế giới. Hắn đã cảm nhận được sự hủy diệt của hai hòn đảo. Ở trên hai hòn đảo kia hắn đều để lại một tai mắt, một nô nhân sinh hoạt ở tiết ngoài rìa. Trong biển mây vô tận gần đó cũng sẽ có một con quái dị bị khống chế dừng lại. Tự nhiên cũng bắt được 48.000 bàng môn tổ sư hai lần xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ đều là lôi đình vạn quân, tuyệt đối không cho bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chỉ cần nhiễm phải lực lượng không thể diễn tả nổi, cho dù là đồ tử đồ tôn của hắn cũng sẽ bị thanh lý trong nháy mắt, tuyệt đối không cho bất kỳ đường sống nào. Lý Thanh thấy vậy không khỏi hít một hơi thật sâu, thật quyết đoán, bất kỳ hòn đảo nào cũng phải trải qua ít nhất 9.000 vạn năm. Tài nguyên tích lũy không thể đếm hết, nói hủy liền hủy, nói tiêu diệt liền tiêu diệt, thật sự là không mang theo một chút do dự nào. Ý chí của hắn đã tiến vào thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà của vũ trụ vô hạn. Dường như hắn đang tiến hành tìm kiếm mỗi một hòn đảo. Ánh mắt Lý Thanh trở nên nặng nề, hắn đã đoán được đối phương đang tìm kiếm cái gì. Kế hoạch của ta có một sơ hở, đó chính là trước khi Mạc Khả Danh thành hình. Những nơi ta từng đến đều sẽ hình thành lỗ đen thiên cơ, tất cả nhân quả đều sẽ biến thành một mớ hỗn độn. Nhưng bây giờ ta nhiễm phải một tia tin tức không thể diễn tả, hợp nhất dưới đạo lý văn minh của ta. Cho dù bọn họ thông qua nhân quả thiên cơ đẩy ngược lại, cũng không thể nhìn thấy chân thân của ta rốt cuộc là dạng gì, nhưng có thể xác định phạm vi cùng khu vực. Thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà của vũ trụ vô hạn sẽ chữa trị bất kỳ tiếp xúc nào, người nhìn thấy ta sẽ tạo thành nhân quả hỗn loạn. Người không mạng và thiên mệnh chi tử có thể tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ ở phạm vi nhất định. Chỉ riêng điểm này, tất nhiên sẽ bại lộ những nơi ta đã từng đi qua. Nhưng bọn họ muốn hoàn toàn nắm giữ cũng cần thời gian, bản thân trong vô tận vân hải, cũng có người không có mệnh và thiên mệnh chi tử của mình. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh lóe lên một ý nghĩ. Trong lòng hắn nghĩ tới một khả năng, nếu như ta là hắn, tiêu tốn một chút đại giới, tiêu diệt tất cả thiên mệnh chi tử, không mạng người ảnh hưởng khu vực, như vậy địa bàn của mình sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu không muốn chết, người bố trí tất cả những thứ này hoặc là rời khỏi nơi này, hoặc là bị một trưởng vỗ chết. Lý Thanh đã nhận ra nguy cơ. Hắn ghi chép lại tất cả suy đoán mình nhìn thấy, nghĩ tới, nhanh chóng thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục tin tức. Kết quả khiến hắn không rét mà run. Bản mới, quyết đoán của 9 đại chúa tể. Sau khi 9 vị chúa tể thông qua thiên cơ tìm kiếm đã xác định, sự kiện này có liên quan đến người không có mệnh hoặc là thiên mệnh chi tử. Đối phương rất có khả năng có quan hệ với thiên đạo thời không của vũ trụ hạ giới. Xét thấy sức mạnh khủng bố của lực lượng hình dạng không thể diễn tả, bọn họ định trực tiếp thanh lý tất cả những tu sĩ đã từng tiếp xúc với thiên mệnh chi tử và người không có mệnh, đồng thời thanh lý một khu vực nhân quả hỗn loạn, chỉ để lại khu vực có vận mệnh rõ ràng của nhân quả. Ánh mắt Lý Thanh nhanh chóng âm trầm, không ngờ bọn họ thật sự định làm như vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp sự quả đoán của bọn họ. Giờ này khắc này, Lý Thanh cũng không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thủ đoạn của bọn họ thật sự quá cứng. Thật sự là không cho bất kỳ cơ hội nào. Lần này phiền toái rồi, phân thân Vương Đồng Nhi của ta cũng là người không có mệnh. Vương Linh Nhi cũng bị ảnh hưởng tương tự. Một khi 48.000 bàng môn tổ sư bắt đầu thanh lý, con đường này của ta liền đi không thông. Trên mặt phân thân cây huyết nhục lộ ra một tia ngưng trọng. Bây giờ phải giải quyết tất cả vấn đề này, có 3 khả năng. Thứ nhất chính là lực lượng không thể diễn tả được, mở rộng nó hoàn toàn đến vũ trụ cao duy. Nhưng làm như vậy có một di chứng rất lớn. Không thể diễn tả sức mạnh vô cùng nguy hiểm, cho dù ta có thể thống nhất sức mạnh này dưới nền văn minh. Nhưng lấy thực lực ta bây giờ, gặp phải bùng nổ quy mô lớn cũng chỉ có một con đường chết. Đây là ma hộp Pandora, Một khi mở ra, sẽ là kết quả gì ai cũng không biết. Hơn nữa thời gian có thể cũng không còn kịp nữa rồi. Khả năng thứ hai, sử dụng thuật cấy ghép nhân quả, đem vận mệnh của một người khác ghép lên trên người Vương Đồng Nhi. Nhưng nếu là vận mệnh khác, nhất định phải biến thành người khác, Vương Đồng Nhi mượn nhờ Vương Linh Nhi leo lên phía trên khả năng sẽ không còn. Hơn nữa người ghép vận mệnh, cũng tất nhiên là người trong biển mây vô tận. Chư thiên văn minh không thể khống chế bọn họ, chỉ có thể hoàn toàn phong cấm. Hơn nữa còn phải có tu vi tương đương. Vậy thì phiền phức rồi. Lựa chọn cuối cùng, nghĩ cách đem sương mù 100 triệu năm trước khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ cao duy, giống như bốn vực cửu châu vậy. Nhưng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới, có khả năng cao sẽ đoán được ta đã đến thế giới cao duy. Lúc này, Lý Thanh đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nguy cơ đột ngột này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Khẽ thở dài, cuối cùng trong lòng Lý Thanh cũng hạ quyết tâm. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập thiên. Nếu thế giới cao duy không loạn, vĩnh viễn không có nửa điểm cơ hội. Nếu đã loạn, vậy thì phải loạn triệt để một chút, để cho các ngươi triệt để mất đi tinh lực chú ý chúng ta. Sau khi trong lòng Lý Thanh có quyết định, lập tức bắt đầu hành động. Đại hình chiếu thuật chiếu dịch đạo lên trên thân cây huyết nhục. Pháp thuật bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Tinh thần của hắn không ngừng dâng lên trong vòng xoáy màu vàng, đi tới trong dòng sông vận mệnh nhân quả vô tận của thiên cơ. Lúc này hắn thông qua huyết nhục chi thụ trực tiếp tiến vào thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn. Thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà tiến vào là có điều kiện tiên quyết. Nếu như là ở thế giới cấp thấp, chỉ có thể tiến vào trong phạm vi thế giới này, vận mệnh nhân quả trường hà. Muốn nhìn thấy đồ vật bên ngoài thế giới, cần ít nhất cấp bậc tiên nhân mới có thể nhìn thấy một vài thứ. Cho nên nếu Lý Thanh muốn sử dụng sương mù che phủ toàn bộ thiên cơ của vũ trụ vô hạn thì chỉ có thể ra tay từ bên ngoài. Rất nhanh suy nghĩ của hắn đã tìm kiếm bộ phận tương ứng với cửu châu tứ vực trong thiên cơ nhân quả của vũ trụ vô hạn. Bởi vì có định vị bản thể của Lý Thanh nên chẳng mấy chốc hắn đã khóa chặt vị trí của khu vực đó. Hắn im lặng đi tới mốc thời gian 100 triệu năm trước. Dòng sông vận mệnh của vũ trụ vô hạn cũng trải rộng sương mù vô tận. Chương 1139, sợ hãi cả kinh, hướng đi của vũ trụ. Những sương mù này đến từ 9 đại chúa tể. Dưới trướng bọn họ có vô số tu sĩ kiếp cảnh, tiên nhân, trường sinh, còn có vô số tồn tại cấp bậc thiên đạo thời không của thế giới thấp duy nhất. Đây là sương mù do vô số lực lượng cường giả ngưng tụ mà thành, cho nên muốn nhìn thấu thiên cơ của vũ trụ gần như không có khả năng. Cho dù là 9 chúa tể cũng không làm được, bọn họ chỉ có thể thấy được nhân quả thiên cơ trong khu vực nhất định. Đến tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước, Lý Thanh vẫn luôn rút sức mạnh trong tỷ kiếp động thiên. Lúc này lực lượng bên trong tỷ kiếp động thiên đã không còn bằng một nửa lúc ban đầu. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, tất cả bố cục của hắn ở thế giới cao duy đều sẽ tan biến. Nhưng lần này may mắn là hắn không cần hấp thu sương mù thần bí từ 100 triệu năm trước. Hắn chỉ cần dẫn những sương mù từ trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả của cửu châu tứ vực ra là được. Lý Thanh yên lặng tìm kiếm mục tiêu, thông qua vị trí bản thể để định vị thiên cơ nhân quả vận mệnh của bốn vực cửu châu. Rất nhanh tư duy trong huyết nhục chi thụ đã tìm được thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà đại biểu cho cửu châu tứ vực. Điều này đối với thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của toàn bộ vũ trụ vô hạn mà nói, giống như một dòng nước ngầm trong biển cả, đã bao phủ trong một tia sương mù nhàn nhạt. Lý Thanh yên lặng vận chuyển dịch đạo, lực lượng vô tận từ trong tư duy ý chí của hắn bộc phát. Lực lượng vô hình rơi vào trên mạch nước ngầm này, chạm đến sương mù trong mạch nước ngầm. Ngay sau đó, mạch nước ngầm thông qua cầu nối tư duy của hắn, sinh ra một vòng xoáy rất nhỏ. Phần rộng lớn của vòng xoáy này xâm nhập vào trong mạch nước ngầm, phần đáy của vòng xoáy sắc bén là dòng sông nhân quả vận mệnh đã xâm nhập vào vũ trụ vô hạn. Phần rộng lớn đang hấp thu sương mù, thông qua vòng xoáy khổng lồ dẫn những sương mù này vào trong dòng sông vũ trụ vô hạn. Theo sương mù vô tận tuôn ra, toàn bộ vòng xoáy đều bị sương mù che đậy, lực lượng của dịch đạo đang chậm rãi biến mất. Sương mù đã tạo thành quán tính của mình, tựa như đâm một cái lỗ trên ống cao su. Áp lực của nước chảy bên trong sẽ không ngừng phun trào ra ngoài. Thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của tứ vực cửu châu, sương mù trong đó giống như dòng nước, không ngừng bị đè ép mà ra. Giờ khắc này, sương mù vô tận đang khuếch tán, chỉ có điều muốn khuếch tán đến trong toàn bộ thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của vũ trụ vô hạn, còn cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng Lý Thanh đã hoàn thành mục tiêu của mình. Tư duy của hắn đã vô thanh vô tức trở về cây huyết nhục. Lúc này, trong tỷ kiếp động thiên, lực lượng còn lại đã không đủ 1/10. tinh khí thần mà hắn lấy được thông qua các loại thủ đoạn gần như đã bị tiêu hao hết toàn bộ. Khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Liên tục hai lần ngoài ý muốn, hao tổn này quá lớn. Còn có lần thứ ba, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng cũng chính là dịch đạo của ta, cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể dẫn thiên cơ sương mù 100 triệu năm trước của Cửu Châu tứ vực vào hiện tại. Sau đó lại thông qua cây huyết nhục của vũ trụ cao duy, dẫn thiên cơ mê vụ của bốn vực Cửu Châu vào vũ trụ. Nếu như là ở trong dòng sông vận mệnh nhân quả của vô hạn vũ trụ, muốn đánh vỡ tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước, dẫn thiên cơ sương mù ở nơi đó ra, cho dù là ta dùng hết toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Khi nghĩ tới đây, Lý Thanh bỗng nhiên kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Hết thảy đều quá trùng hợp. Loại chuyện này có thể xảy ra sao? Toàn bộ vũ trụ vô hạn hơn 100 triệu năm thời gian. Chẳng lẽ không có tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo nghĩ đến chiêu này? Lợi dụng sương mù thiên cơ 100 triệu năm trước để che lấp tất cả hiện tại. Sau đó thừa dịp hỗn loạn trùng kích thời không cao duy, cuối cùng lột xác thành tồn tại logic khái niệm. Không thể nào, vô cùng vô tận sinh mệnh, không biết bao nhiêu thế giới cấp thấp, thiên tài anh hùng sẽ không thiếu, bọn họ tuyệt đối không thể không nghĩ tới điểm này. Trừ phi là không làm được. Vậy ta dựa vào cái gì mà làm được? Lúc này trong lòng Lý Thanh đột nhiên hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy trong đó dường như ẩn chứa hung hiểm mà hắn không thể tưởng tượng được. Thở sâu, bản thể Lý Thanh lấy bản ghi chép ra. Bản cũ, khả năng dẫn động sương mù 100 triệu năm trước. Ta ở bốn vực Cửu Châu, bởi vì ý chí tồn tại của Cao Duy giáng lâm, ý đồ nắm giữ tất cả tin tức lịch sử của toàn bộ Cửu Châu bốn vực. Bởi vì tất cả cường giả của thế giới phản kháng, ta âm thầm lẻn vào đến tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước, dẫn ra sương mù thiên cơ 100 triệu năm trước. Lúc ấy còn có lực lượng thế giới gia trì, 100 triệu năm qua vô số cường giả bố trí thiên cơ chi lực, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới phá vỡ thời gian tiết điểm phong tỏa 100 triệu năm trước, dẫn vào sương mù thần bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn bao phủ quá khứ, hiện tại, tương lai, phong tỏa tất cả thiên cơ suy tính. Mà lần này ta thông qua vận mệnh nhân quả của thời không cao duy, định vị bốn vực Cửu Châu, đồng thời dẫn mê vụ của bốn vực Cửu Châu vào trong thiên cơ nhân quả của vũ trụ vô hạn mệnh danh trong Trường Hà. Tất cả những thứ này đều quá mức thuận lợi, có chút không phù hợp lẽ thường. Toàn bộ vũ trụ vô hạn không biết bao nhiêu thiên tài anh hùng, bọn họ không thể không nghĩ tới điểm này. Cho nên, toàn bộ sự kiện tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó đang thao túng dẫn dắt. Bản mới, xu hướng vũ trụ, xu hướng tồn tại của vũ trụ, đây là kết quả từ logic cuối cùng cùng lực lượng không thể diễn tả được. Chỉ một câu tin tức đơn giản, Lý Thanh lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn tin tức này chứng minh một việc, phỏng đoán của hắn là chính xác. Toàn bộ vũ trụ phát triển là do một loại lực lượng nào đó dẫn dắt. Bao gồm sự khuếch tán của sương mù thiên cơ 100 triệu năm trước, cũng là bắt nguồn từ kết quả đánh cờ logic và không thể diễn tả thành từ hình dáng không thể diễn tả cuối cùng. Lý Thanh lập tức cảm thấy mình như bị cuốn vào một âm mưu và tranh đấu cực lớn nào đó. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Suy hướng của vũ trụ cũng không phải là dẫn dắt chính xác, vậy có nghĩa đây là một khái niệm mơ hồ. Cho dù không phải ta, tương lai cũng sẽ có những người khác hoàn thành chuyện này. Khuynh hướng này nhất định là vì hai mục đích khác nhau. Đánh cờ là vì kết quả khác nhau, một cái là không thể diễn tả được mong muốn, một cái là logic cuối cùng muốn. Nhưng đạo lý của ta bao dung tất cả, logic cuối cùng, không thể diễn tả đều ở dưới đó. Ta có thể lấy được lợi ích mà ta cần trong kẽ hở cờ của bọn họ. Lý Thanh rơi vào trầm tư, như vậy tiếp theo chính là xem xu hướng này, liệu sương mù có thể phát triển với tốc độ nhanh hơn hay không. Lúc này, ánh mắt của Lý Thanh đã nhìn về phía dòng sông vận mệnh nhân quả của thiên cơ, nhìn chăm chú vào màn sương mù đang lặng lẽ mở rộng. Thiên cơ vận mệnh Trường Hà của vũ trụ vô hạn vốn bao trùm vô cùng vô tận sương mù thiên cơ. Bây giờ sương mù 100 triệu năm trước khuếch tán, tạm thời vẫn chưa có người nào phát giác được. Chương 1140, Chúa Tể tụ họp, suy nghĩ của Ma Quân. Đây chính là sự ăn mòn và khuếch tán của mưa thuận lợi và lặng lẽ. Về phần lúc nào có thể đạt tới kết quả, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chờ đợi, hiện tại hắn đã không cách nào ảnh hưởng đến những sương mù kia. Lúc này biển mây vô tận cũng vô cùng náo nhiệt, từng mệnh lệnh đã được truyền đạt, tất cả tu sĩ đều trở lại hòn đảo của mình. Biển mây vô tận sát bên huyết nhục hoang mạc, kinh cức xâm lâm, vạn đạo tiên vực, 3000 thế giới cực lạc đã dâng lên lực lượng thần bí. Bốn khu vực này giáp danh với biển mây vô tận, bao phủ ánh sáng mông lung. Đó là khái niệm logic của bốn vị chúa tể, một cái phong tỏa trực tiếp đã ra đời. Bất kỳ sự tồn tại nào của biển mây vô tận đều không thể ra vào, tất cả đều bị phong tỏa ngăn cách hoàn toàn. Trên bầu trời biển mây vô tận, hào quang đủ mọi màu sắc tràn ngập. 48000 đạo quang huy phong tỏa hết thảy bầu trời, trên đó tựa hồ có một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn, im lặng nhìn chăm chú vào toàn bộ vô tận vân hải. Ánh mắt của hắn đảo qua từng hòn đảo, đang quan sát tất cả những hòn đảo ghi chép về những người không có mạng, đảo mà thiên mệnh chi tử tiếp xúc. Hắn quan sát vận mệnh, thiên cơ, nhân quả của mỗi một hòn đảo. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, hai mắt đột nhiên lóe ra thần quang vô tận, nhìn lại về phía vận mệnh trường hà nhân quả của vũ trụ vô hạn. Hắn thấy được một đoàn sương mù vô cùng đang lấy tốc độ kinh người khuếch tán, lúc này, đoàn sương mù này đã bao trùm đến khu vực biển mây vô tận. Sắc mặt hắn đại biến, sao có thể? Một ước năm trước thiên cơ sương mù. Hiển nhiên 48000 bàng môn tổ sư đều chấn kinh, đây là chuyện và khả năng hắn chưa từng nghĩ tới. Cùng lúc đó, chín đại chúa tể của thời không cao duy dường như cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của bọn họ cũng nhao nhao nhìn về phía vận mệnh trường hà thiên cơ nhân quả của vũ trụ vô hạn. Mỗi một người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong địa giới, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân nhìn thấy cảnh này, đồng thời vô số ánh mắt đều hơi ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao sương mù 100 triệu năm trước lại khuếch tán đến thời không cao duy? Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía dòng chảy vận mệnh của nhân quả thiên cơ ở bốn vực cửu châu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được khu vực sương mù bị tiết lộ. Mạch nước ngầm của bốn vực cửu châu cũng không xuất hiện khuếch tán phạm vi lớn như sương mù thiên cơ. Nhưng nửa phần trên của mạch nước ngầm đã hoàn toàn bị sương mù vô tận bao phủ, còn có sương mù cuồn cuộn không ngừng từ trong đó lộ ra. Là từ trong thời gian quá khứ tiết lộ. Hai loại khả năng, một loại là tự nhiên tiết lộ, loại thứ hai có người động tay chân. Chẳng lẽ danh trạng vừa mới bộc phát ở thời không cao duy, chúng ta đang định thanh trừ tất cả khu vực liên quan đến thiên mệnh chi tử, người vô mệnh, sương mù thiên cơ 100 triệu năm trước bỗng nhiên bị tiết lộ. Quả thực giống như nhằm vào chúng ta mà đến. Có người biết được tất cả của chúng ta, từ đó âm thầm nhằm vào chúng ta. Loại thủ đoạn này ai có thể làm được? Đột nhiên, mà quân luân hồi chuyển sinh minh giới nghĩ tới một người, hoặc nói là bảo bối trong tay đối phương. Bảo bối trong tay người không mạng thứ hai trong cửu châu tứ vực có thể làm được. Hơn nữa bản thân chuyện thiên cơ mê vụ này có liên quan đến cửu châu tứ vực, nói cách khác người này đã tiến vào thời không cao duy. Tất nhiên là thông qua một khe hở nào đó thông đến thời không cao duy đến nơi này. Hơn nữa còn ẩn giấu dấu vết của mình. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân nháy mắt liền liên quan đến vô số tin tức, suy đoán ra chân tướng sự tình. Loại trí tuệ đáng sợ này, chỉ cần có một chút xíu chân ngựa liền sẽ bộc lộ ra. Vậy cũng có nghĩa là người này trốn ở thời không cao duy, không, hẳn là có ít nhất một đạo phân thân ở chỗ này. Lực lượng không thể diễn tả như vậy đại khái là hắn thả ra. Mục đích của hắn là gì? Sự hỗn loạn của thế giới cao duy. Tất nhiên có thể liên lụy đến tinh lực của ta. Ta hiểu rồi, hắn muốn kiềm chế ta, để ta không thể nhúng tay quá nhiều vào cửu châu tứ vực. Hắn muốn hoàn thành việc thành lập thiên đạo luân hồi, đồng thời âm thầm nắm giữ một phần lực lượng của thiên đạo luân hồi. Lấy cửu châu tứ vực làm căn cứ, đối kháng với những khái niệm này của chúng ta. Thắng được thời gian trưởng thành cho bản thân. Lúc này luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân bắt được một tia manh mối liền bắt đầu kéo tơ bóc kén, vô số khả năng bị hắn suy tính ra. Trong nháy mắt, sương mù trước mắt tựa hồ bị đẩy ra, hắn đã thấy được một hắc thủ phía sau màn. Thú vị, thật sự là có ý tứ, bảo bối trong tay hắn thật sự là đáng sợ. Có thể đề cập đến cấp bậc khái niệm logic của chúng ta, như vậy phỏng đoán của ta là chính xác. Sau lưng của hắn tất nhiên còn có tồn tại cao tầng hơn, đang âm thầm lợi dụng hắn khuấy động phong vân bản vũ trụ. Món bảo vật kia đang thu thập vô số tin tức, những tin tức này sẽ vượt vũ trụ truyền tống đến chỗ tồn tại không biết. Nếu như tất cả tin tức của bản vũ trụ đều bị đối phương thu hoạch được, vậy chúng ta ở trước mặt đối phương liền không có bất kỳ bí mật gì. Cuối cùng đối phương muốn thôn vệ vũ trụ của chúng ta sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân cảm thấy hung hiểm vô cùng đang đập vào mặt. Nhưng hắn cũng nhìn thấy cơ hội, logic cuối cùng, tuyệt đối là lực lượng logic cuối cùng. Nếu như có thể đạt được, quan sát logic cuối cùng, ta có lẽ có thể tìm được con đường cao hơn một tầng. Toàn bộ địa giới đều đang khẽ run rẩy, giống như theo sự hưng phấn của hắn mà hưng phấn. Chuyện của hắn nhất định phải che giấu, ít nhất không thể để cho những người khác biết chuyện này. Nhưng muốn bắt được người này cũng không dễ dàng như vậy. Cửu Châu tứ vực nhất định phải che giấu ở trong tay của ta, đồ vật nơi đó ta muốn hết. Nhưng thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ cũng phải thành lập, có thể ở trên cơ sở này hơi chút biến hóa, nói ra ở một thời gian thích hợp. Từ đó thuyết phục tám chúa tể. Lý Thanh, ha ha. Sát cục logic quái dị của Bách Thảo Bình Nguyên, sau lưng tuyệt đối có bóng dáng của ngươi. Để ta xem ngươi có nhảy ra hay không, chỉ cần ta bắt được một chút dấu vết của ngươi, ta tuyệt đối sẽ bắt ngươi ra. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân trong lòng đã có nghĩ sẵn, hắn muốn mượn tiên cơ này thu hoạch tất cả. Trong một không gian thần bí nhất thời không cao duy, chín hư ảnh chúa tể xuất hiện ở đây, bọn họ tràn ngập hào quang khác nhau, đều chỉ có một đường viền. Chỉ nghe 48.000 bàng môn tổ sư nói, chư vị, hiện tại xảy ra đại sự. 100 triệu năm trước sương mù thời không thiên cơ đang từ một chỗ tiết lộ ra, hơn phân nửa nhân quả thiên cơ của biển mây vô tận đã bị bao phủ. Tìm kiếm thiên mệnh chi tử và người không có mệnh đã không thể nào. Tuy ta đã nhớ kỹ mấy chỗ giai đoạn trước, nhưng những chỗ đó đối với tất cả thiên mệnh chi tử và người không có mệnh mà nói, số lượng chỉ bằng 1/10. Trên thế giới này không có ngẫu nhiên gì, hết thảy đều là tất nhiên. Có người đã nhận ra hành động của chúng ta, âm thầm thông qua một loại phương thức không biết tên nào đó quán thông tiết điểm thời gian 100 triệu năm trước. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1141, trực tiếp hủy diệt, kinh dị cảm thấy. Các ngươi có đầu mối gì không? Loại chuyện này cho dù là chúng ta cũng không làm được. Hoàn toàn nhằm vào chúng ta lại không có bất kỳ tin tức gì. Lời của 48.000 bàng môn tổ sư khiến cho trong lòng mấy vị chúa tể khác cũng khẽ động. Bọn họ cũng nhận thấy được chuyện này rất không tầm thường, rõ ràng có lực lượng nào đó không chịu bọn họ khống chế đang làm chuyện. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bây giờ cũng không tính bại lộ sự tồn tại của Cửu Châu tứ vực. Nơi đó còn có thứ hắn muốn ăn một mình, một khi bại lộ, những người khác sẽ đến kiếm một chén canh, ngược lại gây bất lợi cho hắn. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân không lên tiếng, tám vị chúa tể khác cũng không đoán được nguyên nhân chân chính. Chỉ là mỗi một người dường như đều lâm vào trầm tư. Chỉ nghe Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân nói, chuyện này rất lớn, thiên cơ từ từ toàn bộ bị che đậy. Đề nghị của ta là thừa dịp thiên cơ còn chưa hoàn toàn che đậy, thanh lý một khu vực khả nghi trước. Sau đó khởi động toàn bộ khu vực giám sát của thế giới cao duy. Khôi phục trạng thái cảnh giới cao nhất, một khi có lực lượng không thể diễn tả nổi xuất hiện, nhất định phải dập tắt trước tiên. Chuyện lần này rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến, thời điểm này không thể có bất kỳ tâm lý may mắn nào tồn tại. Mấy vị chúa tể khác sau khi thoáng suy tư, đều lựa chọn đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới cao duy xảy ra hiện tượng vô cùng kinh khủng. Lưỡng giới tam địa tứ hoang đều diễn sinh ra lực lượng vô cùng cường đại. Những lực lượng này phủ xuống chín nơi này, tập trung vào từng khu vực, tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trong khu vực đó. Trong biển mây vô tận, có 10 khu vực 10 hòn đảo, phạm vi ngàn dặm đều bị hào quang ngũ sắc to lớn bao phủ. Nhưng ánh sáng này dường như có thể thanh trừ tất cả, những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh đều đang hóa thành tro tàn. Mặc kệ là đồ tử đồ tôn hay là di tích cổ lão của hắn, tất cả đều đang bị ma diệt. Trong đó có 2 hòn đảo bị hủy diệt lập tức bộc phát ra lực lượng không thể diễn tả được. Nhưng ánh sáng 5 màu ở trên không 2 hòn đảo này biến thành bàn tay thật lớn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem 2 đoàn quang huy hoàn toàn áp xúc phong ấn, nơi này biến thành một mảnh chân không không có cái gì. Lúc này, thế giới châu ẩn núp ở biên giới một hòn đảo, trên mặt cây huyết nhục cũng lộ ra một tia chấn động và kinh dị. Thật nhanh, thật quyết đoán, phát giác được không đúng liền lập tức xuất thủ. May mắn sương mù đã che đậy chỗ ta, còn có một hòn đảo khác. Nếu không toàn quân sẽ bị diệt. Tim đập thình thịch, hóa thân vương đồng nhi này đã được bảo tồn, quân cờ này vẫn rất quan trọng. Lúc này không chỉ là biển mây vô tận, trong những khu vực khác cũng có núi cao sông lớn, hoặc là linh sơn thánh cảnh bị các chúa tể hủy diệt. Ngay cả hoang mạc máu thịt, nơi đầy rẫy quái dị khủng bố này cũng có một vài tộc đàn quái dị thần bí bị hủy diệt. Hiển nhiên trong những tộc đàn quái dị kia cũng tồn tại quái dị tương tự thiên mệnh chi tử, không có mệnh. Chỉ là một kích của chín đại chúa tể, sinh mệnh tử vong của toàn bộ thế giới cao duy đã cao tới hơn chục tỷ. nhưng đối với toàn bộ thế giới Cao Duy mà nói, vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông, còn chưa tới một phần ngàn. Cùng lúc đó, biển mây vô tận cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Từng hòn đảo dâng lên trận pháp khổng lồ. 48.000 hòn đảo tràn ngập ra 48.000 đạo quang huy. Cho dù là những hòn đảo bị hủy diệt kia, vị trí ban đầu cũng được tái tạo lại dưới lực lượng thần bí. Một mạng lưới thật lớn bao trùm trên không biển mây vô tận. Vô số vị trí tiết điểm mạng đều xuất hiện từng con mắt hư ảo, những con mắt này quan sát tất cả trong biển mây vô tận. Giống như vạn vật đều không thể thoát khỏi ánh nhìn của bọn chúng. Khi trên bầu trời xuất hiện những con mắt đó, Lý Thanh cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là giám thị mạng lưới, thế mà trực tiếp giám thị toàn bộ biển mây vô tận. Nhưng tiết điểm của mắt đều là nơi kết nối mạng, mỗi một con mắt đều lấy hòn đảo làm trung tâm giám thị xung quanh. Phạm vi giám sát có hạn, trên độ tinh tế cũng có hạn, hẳn là vì phòng ngừa khuếch tán không thể diễn tả. Nhưng mà thế giới châu di động phải càng thêm cẩn thận, tiếp theo, kế hoạch hạt giống hư không của ta, thi triển ra liền có rất nhiều vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới có thể đưa bọn họ ra ngoài. Lý Thanh dùng cây huyết nhục khống chế thế giới châu, lăn lộn trên mặt đất giống như quả cầu pha lê. Lặng yên rơi vào trong biển mây vô tận, khơi tản ra một tia tinh khí, rất nhanh liền có quái dị nghe tiếng gió mà đến. Một ngụm liền đem thế giới châu nuốt xuống. Giây tiếp theo, chư thiên văn minh Trường Hà đã vô thanh vô tức xông vào tâm linh đối phương, trực tiếp áp chế tâm thần đối phương. Con quái dị này bị hắn khống chế, yên lặng bắt đầu đi về phía phương hướng tiếp theo. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã ghi chép lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới Cao Duy. Theo ghi chép chi tiết không bỏ sót, rất nhanh trên miếng ngọc liền có tin tức mới. Bản mới, thế giới Cao Duy biến hóa. Chín chúa tể của thế giới Cao Duy đã dọn dẹp hết những khu vực mà tất cả những người không có mạng và thiên mệnh chi tử đã từng quấy nhiễu. Đồng thời khởi động trạng thái chiến tranh của thế giới Cao Duy, khởi động toàn bộ hệ thống giám thị. Hệ thống pháp thuật có thể giám thị toàn bộ thế giới Cao Duy đã được thành lập lại một lần nữa. Bất luận dao động tinh khí vượt qua cấp bậc trạng thể trở lên, đều sẽ bị hệ thống giám thị chú ý. Tiếp theo, 9 khu vực lớn đã hoàn toàn hình thành phong tỏa riêng, bất kỳ tồn tại nào tiến về 9 khu vực lớn khác đều sẽ bị chú ý và bị chặn lại. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh lập tức hít sâu một hơi. Thế giới Cao Duy này phản ứng quá nhanh, hoàn toàn là tốc độ phản ứng 2 cấp bậc với mấy vị tiên nhân của Cửu Châu Tứ Vực. Bọn họ đã khắc chế một bộ phận nhân tính nhược điểm, lạnh như máy móc. Lý Thanh chỉ nhìn thấy tốc độ phản ứng của thế giới Cao Duy đã hiểu được một điểm mạnh khác của khái niệm logic. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đã khắc phục rất nhiều nhược điểm trong nhân tính. Phương thức xử lý hoàn mỹ gần như máy móc, đối mặt loại tồn tại này, muốn lợi dụng nhân tính tiến hành thiết kế đối với bọn họ, gần như không có khả năng. Có thể lợi dụng được bọn họ chỉ có một phương hướng, tăng khái niệm logic lên, bọn họ chỉ có thể bởi vì vấn đề này, mới có thể sinh ra sơ hở nhân tính thuộc về sinh mệnh. Tất cả những thứ khác ở trong mắt bọn họ đều chỉ là tiện tay có thể hủy diệt, tiện tay có thể sáng tạo đồ vật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cho dù hủy diệt toàn bộ thế giới Cao Duy, cũng sẽ không khiến bọn họ động dung. Bỗng nhiên, Lý Thanh nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nếu vấn đề của Mạc Khả Danh khuếch tán đến một mức độ nhất định, bọn họ sẽ làm thế nào? Chương 1142, Thạch Thai Hóa Thân, Tản Huyết Nhục. Nếu như ta đứng ở góc độ của bọn họ, sau khi xác định khuếch tán không thể khống chế, tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng phá hủy sinh mệnh của thời không Cao Duy. Để lực lượng không thể diễn tả hoàn toàn bộc lộ ra. Chỗ không thể ẩn thân, tự nhiên sẽ tập trung dọn dẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh nhảy lên một cái, trực tiếp lật hết tất cả bàn cờ lên, sau đó tái tạo lại tất cả với bọn họ mà nói hẳn cũng không phải vấn đề. Xem ra khuếch tán không thể diễn tả vẫn có hạn chế nhất định. Không thể qua lửa, nếu không bọn họ sẽ trực tiếp lật tung bàn cờ, phân thân cây huyết nhục của ta, phân thân của Vương Đồng Nhi đều sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới kết quả xấu nhất này, Lý Thanh lập tức xem xét lại kế hoạch ban đầu của mình. Sau khi hơi trầm ngâm, ánh mắt của hắn quăng về phía phân thân hoàn toàn mới của mình. Ở nơi đó, thạch thai mà hắn bồi dưỡng đã đạt tới bước cuối cùng. Bên trong thạch thai, một bóng người đã thành hình, tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi mắt màu vàng chậm rãi mở ra. Thạch thai này vô cùng kỳ diệu, bên trong tựa như một mảnh hỗn độn, là tinh khí vô tận biến thành. Trong vô tận tinh khí có một bóng người ngồi ngay ngắn, rõ ràng là dáng vẻ của Lý Thanh. Mỗi một hơi thở đều cộng hưởng với toàn bộ tinh khí bên trong thạch thai. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, tinh khí bên trong thạch thai nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Tinh khí thượng thanh hạ trọc, trong nháy mắt, bên trong phiến thạch thai này phảng phất như đản sinh ra một thời không hoàn toàn mới. Nhật nguyệt tinh quang dần dần hiển hiện, núi non sông ngòi cũng dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành một cái thời không nhỏ đường kính khoảng 10 dặm. Lý Thanh trực tiếp lợi dụng tinh khí trong thạch thai để mở ra một thế giới động thiên. Động thiên thế giới này cùng thạch thai hóa thân là một thể, cho nên mới có thể bị thạch thai hóa thân ảnh hưởng. Chỉ thấy hóa thân lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài động thiên, tay vung lên, thạch thai đột nhiên co rút lại rồi biến mất trong cơ thể hắn. Bản thân hóa thân thạch thai chỉ có chiến lực cấp bậc nguyên thần, bởi vì đây là do thực lực bản thân Lý Thanh bị hạn chế, khác với cây huyết nhục. Nhưng thông qua động thiên lại có thể phát huy ra thực lực gần như cấp bậc trường sinh. Nhưng cái giá phải trả là tiêu hao vĩnh viễn tinh khí ẩn chứa trong động thiên thạch thai, một khi tiêu hao tới một mức độ nhất định, thế giới động thiên trong thạch thai sẽ bị hủy diệt. Hóa thân đá lóe lên rời khỏi nơi này, mục tiêu của hắn là Nam Cương. Hắn muốn thông qua Nam Cương tiến vào hoang mạc huyết nhục, mang theo sức mạnh không thể diễn tả được vào trong hoang mạc huyết nhục. Không thể chỉ để cho vô tận vân hải phát sinh lực lượng không thể diễn tả, đó là không cách nào chân chính kiềm chế ánh mắt của chín đại chúa tể. Thạch thai phân thân đi rất nhanh, vẻn vẹn chỉ gần nửa ngày, hắn đã đi tới Nam Cương. Nhưng mà muốn lẻn vào chỗ sâu hắn cũng phải cảnh giác, dù sao trong cái khe này cũng có quái dị huyết nhục ngang hàng với cấp bậc trường sinh. Thạch thai hóa thân một lần nữa về tới bên trong động thiên thạch thai, toàn bộ thạch thai đều thu nhỏ lại tựa như một hạt bụi nhỏ. Theo không khí đi về phía địa quật Nam Cương. Đoạn đường này rất thuận lợi, thạch thai có năng lực che giấu, tựa như một tảng đá chân chính, không có bất kỳ khí cơ nào phát ra. Đồng thời, bản thân thạch thai cũng là một tạo vật tự nhiên có logic, uy lực tương đương với một loại vật còn sót lại của diễn sinh logic. Là do logic của bản thân thế giới hội tụ thiên địa tự nhiên mà thành. Theo thời gian trôi qua, thạch thai hóa thành hạt bụi rốt cục đi tới huyết nhục hoang mạc. Sau khi đến đây, Lý Thanh lập tức cảm nhận được logic tràn ngập trong hoang mạc máu thịt. Lý Thanh tuân thủ quy tắc logic trong hoang mạc máu thịt mà tiến lên. Thạch thai động thiên vô thanh vô tức xuyên qua vô số rừng cây huyết nhục, thuận gió mà đi tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền tập trung vào một gốc đại thụ huyết nhục. Gốc đại thụ này cao vút trong mây, toàn thân bao phủ ở trong huyết quang. Vô số chất lỏng chảy máu không ngừng tràn ra từ trên nhánh cây, thời khắc khiến cho gốc đại thụ này máu chảy đầm đìa. Lớp vỏ ngoài của đại thụ là kết cấu thịt kỳ diệu, có thể nhìn thấy rất nhiều bướu thịt nhô ra, thậm chí có một số khuôn mặt của nhân loại. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Thạch thai tới đây, im ắng thì triển đại phục chế thuật. Một cái thể phục chế lấp lóe xuất hiện ở ngoại giới, mà thạch thai thì là cấp tốc đi xa. Phục chế thể bao phủ bên trong các loại pháp môn ẩn thân như thần ẩn thuật. Khí tức của hắn mờ mịt gần như không có, trong tay đã xuất hiện máu tươi mực nước chuẩn bị xong. Yên lặng chuẩn bị, linh thức kèm theo một tia pháp lực, đem tất cả mực nước trực tiếp hắt lên bề mặt gốc cây này. Linh thức khống chế, máu tươi mạc thủy hóa thành một bức linh đồ gọi là mạc danh. Tấm bản đồ này đối với toàn bộ đại thụ mà nói bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Trực tiếp khắc lên trên một mảnh da. Lý Thanh cũng không chắc chắn, hoàn mỹ không thể gọi linh đồ có thể đạt được hiệu quả gì. Có thể sinh ra hiệu quả đối với loại quái dị máu thịt khổng lồ này hay không. Nhưng ngay lúc mực nước hắt lên mặt đại thụ, một đồ án quỷ dị đã hoàn toàn khắc lên trên. Giống như khắc ở trên gốc cây huyết nhục to lớn này, không thể phá hủy, không thể tiêu diệt, lẳng lặng tồn tại. Cây cối huyết nhục to lớn này dường như không hề phát hiện ra, chỉ lẳng lặng đứng vững ở nơi này. Tuy nhiên, trong cảm nhận của Lý Thanh, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị khó lường đang chậm rãi lan tràn trong cây huyết nhục này. Nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo chính là tiếp tục khuếch trương, để cho huyết nhục hoang mạc cũng biến thành nơi khuếch tán lực lượng không thể diễn tả nổi. Bụi mù do thạch thai động thiên biến thành sớm đã lặng lẽ không tiếng động bay về phía xa. Lý Thanh đã có thể xác định, cho dù là khái niệm logic mạnh như khái niệm cũng không thể nắm chắc được hạt bụi nhỏ bé nhất trên thế gian này. Ngàn vạn ức hạt bụi kia, cho dù là cấp bậc khái niệm logic cũng không cách nào khống chế. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thanh đã khắc linh chú lên mấy vật huyết nhục khổng lồ. Mỗi một người đều cách xa nhau ít nhất ngàn dặm. Trên cây huyết nhục đại thụ ban đầu kia, không biết từ lúc nào đã kết ra một quả huyết nhục. Chỉ là trái cây này rất kỳ quái, bên trong có một tầng mạch máu màu xám đang nhúc nhích, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ đang thai nghén thứ gì. Không biết qua bao lâu, trái cây này bỗng nhiên xuất hiện vỡ tan. Trái cây tựa như hoa bỗng nhiên mở ra. Một ít bột phấn màu xám từ trong đó phiêu đãng ra, chậm rãi trôi đi bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm khu vực phương viên trăm dặm. Những bột phấn này rơi vào trên người một ít huyết nhục hoài nghi. Ban đầu những huyết nhục quái dị này hoàn toàn không có bất kỳ hiện tượng gì phát sinh. Nhưng những bột phấn này lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm ở trong máu thịt của bọn chúng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên thân thể những huyết nhục quái dị này đã xuất hiện một ít mạch lạc giống như rễ cây màu xám. Sau đó, trên người chúng bắt đầu tản mát ra khí tức màu xám đen không thể diễn tả. Trên bầu trời, một mảnh huyết vân bao trùm hết thảy. Lúc này, trong tầng mây có một ít ánh mắt phiêu động, đang không ngừng nhìn khắp mặt đất. Một khu vực chợt nhìn thấy một con quái dị toàn thân phủ đầy sương mù xám đen. Con người màu máu to lớn co rụt lại, tựa hồ phát hiện ra chuyện gì đáng sợ. Chương 1143, Lão Tổ Thiết Huyết, xuất động thân thuộc. Bên trên huyết vụ vô tận, nơi này có một cục thịt to lớn. Từng miếng thịt tràn ngập ra từng miếng thịt, những phần máu thịt này không ngừng lan tràn trong tầng mây. Giống như một mạng lưới cực lớn, xuyên qua toàn bộ bầu trời hoang mạc máu thịt. Những sợi tơ máu thịt này ở phía trên cùng của xương máu, không ngừng phun ra sương mù màu máu. Những con mắt dù đãng kia đều là từ trong mạng lưới máu thịt mọc ra. Đồng thời, có thể nhìn thấy trên mạng lưới máu thịt thô to này còn có thể sinh ra một số quái dị máu thịt dị thường, nhưng bọn họ có năng lực phi hành, không ngừng xuyên qua trong xương máu. Dần dần hình thành các loại huyết nhục khác nhau, trong đó có một số cánh dài, bề ngoài giống hình người, có nhiều người nghi ngờ nhất. Những quái dị này phần lớn đều có một khuôn mặt người, sau lưng là từng cái cánh huyết nhục đặc biệt cấu thành. Những cánh này có hình dáng bề ngoài nhìn qua giống như là rơi, cũng có cánh nhìn qua giống như là chim, còn có cánh tựa hồ mọc ra vảy. Những quái dị hình người đặc biệt này đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng có thể đạt tới quái dị cấp tai họa. Đặc biệt nhất ở chỗ, những quái dị có thể phi hành này tựa hồ là một đám tồn tại có trí tuệ. Bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến quái dị cấp thấp không có trí tuệ. Giống như thượng vị giả thiên sinh, có thể khống chế tất cả quái dị cấp thấp. Trong huyết vụ còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyết nhục đang trôi nổi, là nơi ở của những quái dị hình người có thể phi hành này. Xung quanh mỗi một cái huyết nhục xào to lớn đều có rất nhiều nhãn cầu màu máu lơ lửng. Những con mắt này đều chìm xuống dưới đáy sương mù màu máu. Mỗi một khu vực đều sẽ có một quái dị hình người điều khiển những con mắt này. Lúc này, có một con mắt chú ý tới một gốc cây to lớn. Quái dị hình người sau quả cầu này tự nhiên cũng chú ý tới dị biến của gốc đại thụ này. Người này trên mặt lạnh như băng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn là một quái dị lực lượng ở tử cấp, là tồn tại có thể địch nổi tu sĩ kiếp cảnh. Đó là lão tổ nói tới, lực lượng hủy diệt tất cả. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trước tiên báo cáo tin tức. Trên bầu trời, trung tâm và nơi cao nhất của huyết vụ, những khối thịt khổng lồ tựa như một hòn đảo kinh khủng, lại phảng phất như tất cả huyết nhục hoang mạc. Đường kính của nó vượt qua hơn vạn dặm, giống như một con quái dị khổng lồ vô biên. Lúc này, trung ương khối huyết nhục to lớn này có một lỗ hổng to lớn. Bên trong lỗ hổng có vô số thứ giống như đường cong huyết nhục nối liền đến trung tâm. Ở nơi đó có một thứ giống như trái tim đang nhảy lên. Tất cả máu thịt đều nối liền đến phía trên này, có thể nhìn thấy nó đang đập thình thịch. Ở trong một vật chất máu thịt giống như trái tim này, mơ hồ có thể nhìn thấy một tồn tại giống như trẻ con vần quanh hình người. Hắn ngủ say ở trong máu thịt nhảy lên này, phảng phất ước vạn năm cũng sẽ không có biến hóa. Lúc này, theo một đạo tin tức truyền vào, ý chí vô thượng từ trong đó chậm rãi dâng lên. Ý chí này giống như lưu quang, dọc theo đường cong huyết nhục lan tràn về phía hòn đảo. Tiếp theo, lại dọc theo vô số mạng lưới truyền bá đến vị trí tin tức phát ra. Ý chí buông xuống một mảnh sương mù máu thịt trôi nổi trong ánh mắt, con người của nó bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của viên nhãn cầu huyết nhục này tập trung chặt chẽ vào một khu vực phía dưới. Sương mù màu xám lặng lẽ trôi nổi ở phía dưới, một lượng lớn quái dị máu thịt bị hạt giống phấn hoa trong sương mù màu xám bao phủ, ký sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.